Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1162, đáng chết Long Chi Lực. An Kỳ Lân chưa cho thôn Thiên Tà Long hoài nghi Long Sinh Cơ biết. Nó thật nhanh xông về thôn Thiên Tà Long, hai quả đấm ở phía trước, hai chân ở phía sau. Cả người còn quấn quanh cực kỳ khủng bố lôi quang, cả người thật giống như một thanh hình người lôi điện phi kiếm. Đâm về phía thôn Thiên Tà Long thân thể, thôn Thiên Tà Long hướng về phía An Kỳ Lân chính là một phát mạnh nhất thổ tức. An Kỳ Lân lấy thân hóa kiếm, duệ mang mạnh ngoại hạng, cuối cùng đem thổ tức năng lượng từ trung gian xé, chưa từng có từ trước đến nay. Từ thôn Thiên Tà Long miệng to một đường xuyên qua, cho nó tới một cái chuỗi chuỗi lạnh xuyên tim. Thôn Thiên Tà Long hét thảm lên, máu tươi tiêu xạ, chiếu xuống với trong khí hải. Làm sao có thể, ta làm sao sẽ bị một cái không biết là vật gì kim quang tiểu nhân đánh bại? Cái này không thể nào, ta không cho phép. Bị thương nặng thôn Thiên Tà Long, hai tròng mắt đột nhiên hồng mang đại thịnh, nó phẫn nộ gầm thét một tiếng, thần đạo lực phun ra, ở trước người ngưng tụ thành một thanh có thể thôn phệ vạn vật màu đen tiểu kiếm. Màu đen tiểu kiếm hàm chứa thôn Thiên Tà Long toàn lực thả ra thần đạo lực. Tốc độ nó cực nhanh, đang giận Hela ra một đạo so với lôi quang còn nhanh quỹ tích. Trong nháy mắt xuyên thủng vừa mới ra chiêu, còn đến không kịp né tránh An Kỳ Lân thân thể. Hoành, An Kỳ Lân bị một kiếm làm nổ. Thôn Thiên Tà Long ha ha cười to, biết ta lợi hại đi, vô luận là cái gì kỳ quái vật, ở trước mặt ta, cũng, cầm thảo. Nó còn chưa nói hết lời nói, ở An Kỳ Lân tại chỗ nổ mạnh địa phương, kim sắc lôi quang liền bắt đầu xuất hiện, nhưng sau ngưng tụ ra một cái xiên trước eo, hết sức tức giận kim quang tiểu nhân. Thôn Thiên Tà Long há to miệng, mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mắt một màn này. Còn có thể sống lại? Có muốn hay không khi dễ như vậy rồng? Thôn Thiên Tà Long hỏng mất, vừa mới đó là nó hao phí vô số lực lượng một kích toàn lực a. Thật vất vả chém giết kim quang tiểu nhân, kết quả phát hiện đối với phương lại là vô hạn cái mạng. Cái này còn đánh thí a? Thôn Thiên Tà Long còn chưa chậm quá khí, càng làm cho nó tan vỡ sự tình xảy ra. Trên bầu trời khay vuông toàn hỏa diễm chu tước cũng gia nhập vào chu diệt nó trong đội hình. Hỏa diễm chu tước ở dung hợp Hứa Tiểu Lan chu tước thiên lôi chi lực sau, thánh hỏa xảy ra thay đổi, vừa có ngọn lửa thiêu hư không lực, lại có lôi đình nhanh mạnh cuồng bạo oai. Có lẽ là chu tước thật muốn luyện tay đi. Sau đó liền cháy sạch thôn Thiên Tà Long không ngừng chạy trốn. An Lâm trong khí hải, hỏa diễm chu tước cùng An Kỳ Lân lực lượng có thể được mức độ lớn nhất phát huy, phải đối phó một con bị thương nặng Tà Long, thật là không nên quá đơn giản. Trong lúc nhất thời, thánh hỏa gầm thét, lôi đình nổ tung, khí hải điên cuồng cuồn cuộn, kèm theo thôn Thiên Tà Long tiếng kêu thảm thiết. Thần tham chi thuật thời hạn là 10 phút, nhưng ở An Lâm trong khí hải, đường đường đế tọa bảy trận chiến long một trong thôn Thiên Tà Long, ngay cả 10 phút cũng không kiên trì được, liền bị An Kỳ Lân cùng hỏa diễm chu tước hành hạ đến chết. Ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, thôn Thiên Tà Long trên mặt viết đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. An Kỳ Lân viết là không cam lòng, tổng cộng viết hơn 300 cái. Thánh hỏa chu tước viết là tuyệt vọng, tổng cộng viết hơn 200. Hai người đối kháng cùng cạnh tranh đã kéo dài đến đối kháng ngoại địch trên. Cái này tỉ thí An Kỳ Lân sâu hơn một nước, có thể là bởi vì lôi đình phách được mau một chút đi. Cứ như vậy, thôn Thiên Tà Long trên mặt bị viết đầy hơn 300 cái không cam lòng cùng hơn 200 tuyệt vọng. Ở khuất nhục cùng tan vỡ bên trong, bị khủng bố lôi đình cùng ngọn lửa tàn phá được sinh cơ đoạn tuyệt, kết thúc nó bi thảm cả đời. An Lâm cảm thấy đây là thập phần có lịch sử ý nghĩa một chuyện. Thôn Thiên Tà Long là người thứ nhất chết ở hắn trong khí hải sinh linh. Loại chuyện này hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải, cũng không biết sẽ có hay không có cái gì kỳ quái biến hóa. Trong cơ thể khí hải phảng phất có hình thù, bắt đầu chia giải thôn Thiên Tà Long thi thể, đem thi thể phân giải thành cơ bản nhất năng lượng, sau đó dung nhập vào trong khí hải. Cổ năng lượng kia thập phần to lớn, cơ hồ đem khí hải phạm vi khuếch trương một vòng to. Không chỉ có như thế, còn có một luồng sức mạnh kỳ lạ từ khí hải bay lên, với An Lâm máu thịt xương cốt kinh mạch. Đây là Long chi lực. An Lâm kinh hô lên nhất thanh. Hắn có thể đủ cảm thụ được chính mình căn cốt mang theo long tộc đặc biệt bền bỉ. Khí huyết cũng biến thành dồi dào cực kỳ, so với liên tục dập đầu mấy viên cao cấp tiên đan còn phải thoải mái. Không chỉ có như thế, ngay cả thần hồn cũng bổ sung thêm một cổ đặc biệt long uy. Ngươi đạt được long chi lực rồi hả? Hứa Tiểu Lan cũng đầy mặt ngạc nhiên nhìn An Lâm. Không có long tộc huyết mạch ngươi lại cũng có thể thu được long chi lực. Ừ, An Lâm gật đầu một cái, giãn ra một thoáng chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn thân thể. Vui vẻ nói, ta khí hải nắm giữ tương tự với các ngươi long tộc huyết mạch chức năng. Có thể mang đối với phương sau khi chết lực lượng theo cho mình dùng. Thôn Thiên Tà Long đã bị ta giết chết ở trong khí hải rồi. Nó sau khi chết lực lượng đã dung nhập vào trong cơ thể ta. Chẳng qua là đáng tiếc, loại phương thức này chỉ có thể dùng một lần. Hứa Tiểu Lan trợn to đôi mắt đẹp. Thôn Thiên Tà Long thật bị nuốt vào trong khí hải giết chết, còn bị đương thành long chi lực tiêu hóa. Nàng vỗ một cái trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Mặc dù nhưng đã thấy qua An Lâm các loại chỗ thần kỳ, nhưng lần này An Lâm lần nữa đổi mới nàng tu tiên xem. Phản hư hậu kỳ đại năng, quả nhiên rất phi phàm a. Ta cảm giác cả người đều được thăng hoa. An Lâm cắn nuốt thôn Thiên Tà Long lực lượng, cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, tốt muốn đánh lộn. Lại vừa là một trận cực kỳ khủng bố tiếng nổ truyền tới. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đưa mắt nhìn sang xa xa Ma Cô Vân. Nghe Tiêu Đồ kia thống khổ lại sung sướng tiếng cười, rơi vào trong trầm mặc. Hứa Tiểu Lan, Tiêu Đồ tiền bối, nó vẫn còn ở nổ à? An Lâm, thật giống như chơi được rất vui vẻ dáng vẻ. Nổ mạnh dần dần tản đi. Một cái kim sắc cự long nằm trên đất, một đôi kim dược đã bị nổ không có, thân thể cũng tàn tật phá không chịu nổi. Trọng yếu nhất, nó khí tức đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Đế tọa bảy trận chiến long, bảo Phật long, bỏ mình, một cái màu đen cự long, nằm ở kim sắc cự long bên cạnh. Cả người không có một chỗ là hoàn hảo, nhưng chính là không có chết, mà là kịch liệt thở hào hển, ha ha cười nói, xem đi, vô luận như thế nào nổ, hay lại là lão tử sống đến cuối cùng. Không có người trả lời nó lời nói, bảo Phật Long đã trở thành một cỗ thi thể, một cổ bàng bạc mênh mông long chi lực bắt đầu xuất hiện, tràn vào Tiêu Đồ thân thể. Cầm Thảo, đây là vật gì, ta thế nào trở nên mạnh mẽ? Tiêu Đồ sắc mặt đại biến. Tiêu Đồ tiền bối, đây là Thái Sơ cổ long khu vực thiên địa quy tắc. Chỉ cần là long tộc, giết chết long tộc sinh mệnh, có thể thu được đối với phương một bộ phận long chi lực. An Lâm bay đến trước mặt Tiêu Đồ, giải thích, xem ra Tiêu Đồ ở thiên địa đại biến sau khi chưa từng tới bao giờ chỗ này a, lại có loại sự tình này. Tiêu Đồ quả nhiên mặt đầy khiếp sợ, sau đó nó thật giống như ý thức được cái gì, lớn tiếng nói, không nên tới, những thứ này đáng chết long chi lực, mau cút đi, thật vất vả ức chế chính mình cảnh giới, còn như vậy tiến vào thân thể ta, ta liền thật không nhịn được muốn hợp đạo rồi. Các ngươi đây là hại ta a. Mau cút đi, ghét Long chi lực. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.